Luân hồi nhạc viên, chương 254, 65, đường đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa kết bạn Salus thị địa huyệt nhân, sau bị một gã luyện kim sư cải tạo, đại bộ phận cơ quan nội tạng đều bị máy móc thay thế chứ Salus theo như lời. Nó chỉ cần cực nhỏ nguồn sinh lực là có thể duy trì hàng ngày cần. Chủ yếu nguồn sinh lực là một loại tinh luyện sau khoáng thạch. Một khối khoáng thạch có khả năng duy trì nó nửa năm cờ ngươi đối với nơi này hoàn toàn biết. Tô Hiểu phải tận lực lý giải Salus tình báo, đường đi ra ngoài tuyến cần Salus cung cấp. Ngoại trừ một ít cơ mật địa điểm, những vị trí khác toàn bộ lý giải, nói chung rời đi nơi này không thành vấn đề, để cho. Salus đi tới thí nghiệm trước đài, từ ngăn kéo nội lấy ra một tờ phiếm hoàng trang giấy. Đây là Bilomex luyện kim thí nghiệm tràng, địa đồ. Chúng ta vị trí hiện tại là ở đây. Salus ngón tay hướng địa đồ trung hậu phương, Tô Hiểu đi lên trước kiểm tra. Hắn đã thâm nhập Bilomex luyện kim thí nghiệm tràng, tái đi về phía trước hay hạch tâm giải đất. Tô Hiểu lưu ý đến trên bản đồ một chỗ bị đặc thù đánh dấu vị trí, đó chính là khẩn cấp thông đạo. Chúng ta vị trí hiện tại là đệ thất bồi dưỡng thất, ở đây chủ yếu phụ trách luyện kim sinh vật chế tạo, khẩn cấp thông đạo cách đây không xa. Chỉ cần đi qua cái này có khả năng đạt được. Salus ngón tay hướng trên bản đồ một mảnh màu đỏ khu vực. Nơi này là, gì ngươi hỏi, đây là sinh ra chi thánh sở, ý nghĩa thượng. Bilomex luyện kim thí nghiệm tràng, khu vực nguy hiểm nhất. Bilomex luyện kim thí nghiệm tràng, cùng loại ta đây loại luyện kim sinh vật rất nhiều. Ta bị chế tạo ra tác dụng là bang trợ luyện kim sư xử lý luyện kim tài liệu. Sở dĩ năng lực chiến đấu không mạnh, cái khác luyện kim sinh vật tắc bất đồng. Không thể không nói các ngươi vận khí không tệ, làm thế nào các ngươi đi? Đệ nhị bồi dưỡng thất, vậy các ngươi nhất định vô pháp sống ly khai. Salus đang khi nói chuyện vẫn cầm lấy địa đồ, chỉ cho phép nhìn, hắn đã ở phòng bị Tô Hiểu. Sinh ra chi thánh sở, nơi nào ra đời cái gì? Quái vật, một con năng lực hủy diệt đế quốc quái vật, lại nói tiếp buồn cười. Này luyện kim sư dốc hết tâm huyết chế tạo ra đầu kia quái vật. Nhưng đến cuối cùng đang nhận được hoàng thất kiêng kỵ, không còn một mống bị xử lý xong. Tô Hiểu có chút đau đầu, này không biết quái vật khả năng rất mạnh. Trong miệng ngươi đầu này quái vật cùng địa huyệt nhân trong coi so sánh với làm sao? Salus kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, những thủ vệ kia, ngươi đang nói đùa sao? Những thủ vệ kia bị chế tạo ra mục đích không có thể như vậy chiến đấu, chí cao Tây Gu ngươi nên biết đi. Tô Hiểu gật đầu, Salus tiếp tục nói. Chí cao Tây Gu tại nơi đầu trước mặt quái vật bất kham một kích, tối đa 5 phút đồng hồ, đầu kia quái vật là có thể đem chí cao Tây Gu biến thành một đống phá đồng lạn thiết. Tô Hiểu càng thêm đau đầu, loại này cường đại tồn tại nhận biết lực không kém đi, chúng ta không có khả năng ở nó phụ cận an toàn đi qua. Cái này không cần lo lắng, vật kia hôn mê, đã 400 niên không có động tĩnh. Kháo phổ, đương nhiên, ta thế nhưng sống 600 năm địa huyệt nhân. Truyền kỳ vậy tồn tại. Salus ưỡn ngực, vẻ mặt tự đắc. Vậy xuất phát, mau ly khai ở đây. Chờ một chút, ta muốn thu thập nhà dưới đường. Salus xuất ra một hôi túi bắt đầu ở bên trong phòng thu dọn đồ đạc. Nhất trương tấm da dê bị Salus cất vào túi. Tô Hiểu mơ hồ thấy da dê trương trên có tử quang chớp động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lưng bao bố, Salus mại bát tự bộ đi ra ngoài. Theo ta đi có thể. Nơi này thị vệ mỗi ngày chỉ biết tuần tra 3 lần, hiện tại rất an toàn. Tô Hiểu không nói gì, nhưng hắn tịnh không thả lỏng cảnh giác. Salus nghênh ngang đi ở tiền phương, nhìn dáng dấp tâm tình không tệ. Cùng Salus miêu tả tương đồng, đệ thất bồi dưỡng thất, không tái xuất hiện cây khác luyện kim sinh vật. Trăm ngàn năm tiền ở đây cũng từng huy hoàng quá, hôm nay lại rách nát bất kham. Đã từng ở đây mỗi chỗ cách gian đều ở một gã luyện kim sư. Bọn họ ở chỗ này thực nghiệm, ở cuộc sống này, cũng ở đây chết đi. Hoàng thất ở luyện kim sư thực vật nội hạ độc, 95% trở lên luyện kim thuật bị độc chết. Tại nơi phía sau, Bilomex luyện kim thí nghiệm tràng, thành vì nhân loại vùng cấm, trừ thành viên hoàng thất ngoại, bất luận kẻ nào tiến nhập ở đây đều sẽ phải chịu luyện kim sinh vật công kích. Sinh ra chi thánh sở quái vật bị chế tạo ra sau, hoàng thất bắt đầu kiêng kỵ luyện kim sư năng lực. Luyện kim sư ngày diệt vong đến, sở hữu luyện kim sư bị quân đội của đế quốc truy sát, chỉ có một chút xa xôi địa khu luyện kim sư may mắn chữa hàng. Không có luyện kim sư tồn tại, Bailomech luyện kim thí nghiệm chàng, từ từ bị hoàng thất quên lãng. Hoàng thất tịnh không đem quái vật kia tiêu hủy, bọn họ luyến tiếc cái loại này lực lượng cường đại, đương nhiên, trong đó còn có những nguyên nhân khác. Có Sa Đát dẫn đường, dọc theo đường đi rất thuận lợi, không được thập phần chung mấy người đã đi ra đệ thất bồi dưỡng thất, sinh ra chi thánh sở theo sát đệ thất bồi dưỡng thất. Cách một cái tràn đầy đại hình ống nghiệm thông đạo sau, Tô Hiểu đi tới sinh ra chi thánh sở. Ở đây cùng trong tưởng tượng bất đồng, không có thực nghiệm khí giới, cũng không có cường đại luyện kim sinh vật, chỉ là một gian lạnh như băng kim trúc gian phòng, diện tích lớn khái có mấy nghìn thước vuông, trong phòng không có bất kỳ vật gì, trống trải một mảnh. Đây là sinh ra chi thánh sở, con quái vật kia ở đâu? Tô Hiểu ngắm nhìn bốn phía, không nhìn ra sao có thể giấu quái vật, làm thế nào có thể nói, vậy chỉ có. Sa Lát chỉ mặt đất, ngay chúng ta dưới chân, biệt phát sinh quá lớn thanh âm. Tuy nói nó đã hôn mê mấy trăm năm, ai có thể đều không xác định nó lúc nào sẽ tỉnh, làm thế nào vận khí không tốt, sau một khắc nó sẽ tỉnh. Nghe được, vận khí không tốt, cửa này kiện từ, Tô Hiểu trong lòng căng thẳng, vận khí của hắn đại khái. Tựa hồ, không tính là quá tốt, vô ý thức tựu nhanh hơn cước bộ. Sự thực chứng minh, ngủ say mấy trăm năm quái vật không dễ dàng như vậy thanh tỉnh, Tô Hiểu thuận lợi đi qua sinh ra chỉ thánh sở. Đi tới một cánh hình thoi cửa kim loại tiền. Cửa kim loại trung phía dưới có một cái khuôn mặt, mặt ngũ quan câu toàn, tát vào mồm đại trương. Đây là khẩn cấp thông đạo, tiểu hài tử xấu xa, đến ngươi ra sân. Yêu yêu đọc sách www.ukansu.net, xa lớt thiếu bảo tiểu hoàng đế tiến lên. Ta, tiểu hoàng đế chỉ bản thân, yếu, phải làm sao, tiểu hoàng đế không thế nào phối hợp, hắn nhận thấy được xa lớt địch ý. Bắt tay vói vào đến. Sa Lát chỉ vào cửa kim loại tượng há to mồm, tiểu hoàng đế lập tức lắc đầu. Tô Hiểu sẽ không đi trưng cầu tiểu hoàng đế đồng ý, khẩn cấp thông đạo đang ở trước mắt, người này cư nhiên đến lúc lùi bước, hắn trực tiếp hướng tiểu hoàng đế đi đến. Này, ngươi đừng tới đây, ngươi tới nữa ta liền chạy. Câm miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu hoàng đế trong mắt bóng đen lóe lên, Tô Hiểu đã đến trước mặt hắn. Biệt giết chết, nhất định phải sống. Sa Lát gấp giọng nói rằng, 5 giây sau, Tô Hiểu che tiểu hoàng đế miệng, tránh cho tiểu hoàng đế phát sinh hô to, đem tiểu hoàng đế một tay xen vào cửa kim loại miệng rộng chung. Ô, ô, tiểu hoàng đế ra sức giãy giụa, nhưng mà tịnh không có gì mãn dùng. Ca, cửa kim loại thượng cái khuôn mặt hai mắt mở, hai mắt trên có trên trăm một khắc độ có thể chuyển động. Kế tiếp giao cho ta đi, trong vòng 30 giây giải quyết. Sa Lát tay của đang run rẩy, trước mặt hay đi thông tự do đại môn. Tiểu hoàng đế phát hiện không gặp nguy hiểm sau đình trì giãy giụa. Tô Hiểu buông ra tiểu hoàng đế đã không có gì công dụng. Mặt đất đột nhiên phát sinh rung động, Tô Hiểu hai chân đều bị chấn động tê dại, Sa Lát trực tiếp tê liệt ngã xuống tái địa. Chuyện gì xảy ra, na, quái vật kia có thể phải thức tỉnh. Sa Lát run thành run rẩy. Cản mau mở ra cánh cửa này, đúng, chạy trối chết quan trọng hơn. Sa Lát rất nhanh chuyển động mặt nhãn cầu, rác, cửa kim loại chậm rãi mở ra, nhưng đó cũng không phải cửa kim loại mở ra thanh âm, mà là dưới chân kim trúc mặt đất rạn nứt phát ra thanh âm, có cái gì yếu đi ra. Cách chương.